Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38, thăm viếng. Gia Kiều phủ đại môn. Hắn hướng thẳng đến Trích Tinh lâu đi đến. Đi trên đường, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có loại không khỏi kích động. Là tự do, vẫn là muốn cùng Song Nhi đoàn tụ. Đây chỉ có chính hắn biết rõ đường. Đến Tửu lâu, trông thấy Trích Tinh lâu thẻ bài đã không thấy. Mấy chục cái công tượng đang tu đục đánh lấy tiến hành sửa sang. Đương nhiên sửa sang hàng mẫu là Lý Mộc Nhiên đã sớm định tốt. Cái này Trích Tinh lâu về sau hội gọi Thiên Thượng Nhân Gian. Là hắn đến Đại Hán này hướng phần thứ nhất gia nghiệp. Hắn muốn dựa theo trong lòng mình mạch suy nghĩ. Đến hoàn thiện Tửu lâu bố cục. Đồng thời kinh doanh tốt nó. Ngay tại hắn xem chừng thời khắc, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Tuy nhiên ăn mặc tố sắc váy dài thế nhưng là vẫn như cũ không thể che kín nàng uyển chuyển dáng. Người, Song Nhi, Lý Mộc Nhiên trong lòng chẳng biết tại sao có loại muốn kêu đi ra xúc động. Theo to rõ thanh âm hô lên, chính đang bận rộn lấy cho các công nhân bưng trà đổ nước trình Song Nhi thân thể một chút đình trệ. Sau đó chậm rãi quay đầu. Khi thấy chính diện làm hư cười nhìn lấy chính mình Lý Mộc Nhiên lúc, nàng hốc mắt một đỏ, chén trà trong tay cũng tại lúc này rơi xuống đất. Lý đại ca, theo một tiếng duyên dáng gọi to, Trình Song Nhi vội vàng nhào lên. Lý Mộc Nhiên tiến về Kiều phủ đã mười mấy ngày thời gian, trong lúc đó một mực không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn tin tức truyền tới. Trình Song Nhi tự nhiên là vạn phần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đem Trình Song Nhi trên trán lộn xộn sợi tóc lý tề. Sau đó nhìn qua Trình Song Nhi thiết đường, Song Nhi. Người hào gầy, Trình Song Nhi vốn là trọng tình nghĩa nữ tử. Giờ phút này nghe xong hắn mở miệng câu nói đầu tiên. Không khỏi mũi mỏi như, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Sau đó nhìn qua Lý Mộc Nhiên khuôn mặt thiết đường, Lý đại ca. Người cũng gầy, ta gầy. Mỗi ngày những nha hoàn kia không phải bánh ngọt, cũng là canh gà hoặc là tốt nhất bổ dưỡng tổ yến. Chính mình có đôi khi liền căn tin đều không cần qua. Dạng này cũng sẽ gầy. Nhìn lấy Trình Song Nhi ánh mắt bên trong thâm tình, cùng trong ánh mắt lập lòe lệ quang. Trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Vội vàng đổi chủ đề đường, Song Nhi, Tửu lâu sửa sang thế nào? Trên tay tiền tài còn đủ không? Hết thầy cũng rất thuận lợi, mà lại toàn là dựa theo đại ca cách trước khi đi chỗ an bài tiến hành. Phương diện tiền bạc chúng ta tạm thời có chút thiếu. Bất quá những này sửa sang đều là tiểu thiên tìm đến người. Ta cho bọn hắn hứa hẹn các loại tửu lâu kiếm được tiền, hội gấp bội giao cho bọn hắn. Đại ca ta làm như vậy không thể đi qua ngươi đồng ý. Ta, chấm ngoặc kép, cái tiểu nha đầu này thật là làm cho chính mình cảm động. Song Nhi trên người có lớn nhất truyền thống đồ, vật. Trong lòng nàng chính mình là nàng thiên. Chính là nàng toàn bộ. Liền liền dạng này một cái chính xác lựa chọn nàng đều ôm hỏi thăm tâm tính đến hỏi mình. Cái này không chỉ là đại nam tử chủ nghĩa thỏa mãn, là đối song song trìu mến, Song Nhi. Có đôi khi đại ca không tại. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi có thể tự mình xử lý. Người phải nhớ kỹ tôn nghiêm là mỗi người đều hẳn là có. Mãi mãi cũng không muốn phủ định ý nghĩ của mình. Trình Song Nhi nhìn lấy hắn sụ mặt bộ dáng, nhu thuận gật gật đầu. Sau đó mang theo Lý Mộc Nhiên cha nhìn một chút sửa sang tiến độ. Vốn cho rằng muốn 2 tháng có hơn tài năng hoàn thành công trình. Dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, đoán chừng không ra 2 tháng liền có thể khai trương đại cát. Đúng. Song Nhi, ta để ngươi chế tạo thẻ hội viên xử lý thế nào? Đại ca nói là cái này sao? Trình Song Nhi từ bên hông qua xuống một miếng hơi mỏng miếng sắt. Miếng sắt trên có khắc Thiên Thượng Nhân Gian 4 chữ lớn. Mà tại miếng sắt mặt sau thì là khắc lấy hội viên 2 chữ. Gặp Lý Mộc Nhiên vuốt vuốt cái này miếng sắt, Trình Song Nhi có chút hiếu kỳ hỏi thăm, đại ca, cái này miếng sắt có làm được cái gì? Hội viên lại là có ý gì? Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Giải thích này lại viên ý tứ chính là chúng ta khách nhân trọng yếu. Đương nhiên muốn thành cho chúng ta hội viên đầu tiên đến có đầy đủ tiêu phí. khi tiêu phí đến nhất định số lần sau, có thể bằng vào chúng ta tiểu phiếu đến đây làm hội viên nghiệp vụ. Hội viên cũng phải phân phổ thông, hội viên cao cấp, mỗi cái cấp bậc hội viên đều có khác biệt quyền lợi. Tỷ như phổ thông hội viên đem có thể đạt được sở hữu ăn uống cửu chiết ưu đãi. Mà hội viên cao cấp khi lấy được ưu đãi đồng thời có được lựa chọn toàn lực. Tỷ như chúng ta hội viên cao cấp rất lợi hại thích ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm. Mà hắn lại cùng người khác cùng đi. Thế nhưng là chỉ có một cái chỗ ngồi. Chúng ta làm theo sẽ cho hội viên cao cấp hết sức an bài đến hắn muốn địa phương. Đồng thời hội viên cao cấp cũng có mỗi tháng miễn phí một lần tự phục vụ quyền lợi. Những này cũng chỉ là tạm thời nghĩ đến. Dù sao chính là muốn cho dạng này hội viên đầy đủ lợi ích thực tế. Để đến chúng ta thiên thượng nhân gian khách nhân cảm thấy tới nơi này ăn cơm là một loại quang vinh. Tượng trưng một loại thân phận. Như vậy chúng ta sinh ý tất nhiên sẽ vô cùng hồng hỏa, đây cũng là một loại bán hạ giá thủ đoạn. Ở cái này Hán Triều tất nhiên là chưa từng nghe thấy. Cho nên hắn mới lạ cũng có thể vì chính mình từ lâu hấp thu không ít khách hàng. Lý Mộc Nhiên kỹ càng cho Trình Song Nhi giải thích cái này. Về sau nàng chính là chỗ này trưởng quỹ, nơi này bà chủ, những này chính mình sửa trị đi ra mới mẻ đồ, vật là nhất định phải muốn biết rõ ràng. Trình Song Nhi nghe xong, gật gật đầu, trong mắt lóe ánh sáng sáng, không tự giác nắm chặt Lý Mộc Nhiên tay, mặt mũi tràn đầy thâm tình thiết đường, Song Nhi minh bạch. Đại ca, người thật lợi hại, làm như vậy pháp đều có thể nghĩ ra được. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trên bàn tay truyền đến mịn màng, đại thủ cầm ngược ở cái sau, cười thiết đường, đại ca trong đầu còn có. Về sau đều sẽ từ từ nói cho ngươi, chính sự nói xong. Hai người tay ra tay này. Anh em, Song Nhi nhỏ giọng hỏi thăm, Song Nhi hội hảo hảo học. Đại ca ngươi tại Tô gia những ngày này qua được không? Cũng không tệ lắm, có ăn có uống còn có chơi. Kém chút đều có chút vui đến quên cả trời đất, hắn trò đùa lời nói lại là để Trình Song Nhi thần. Sắc trên mặt có chút ảm đạm xuống. Này hàm răng trắng noãn khẽ cắn đỏ tươi môi đỏ nhẹ nhàng đường, thật sao? Này Tô tiểu thư dung mạo xinh đẹp sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Trình Song Nhi lại đột nhiên có hỏi lên như vậy. Bất quá nhớ lại trước đó tại Chu Tước ven hồ một màn. Trong lòng của hắn không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới Song Nhi thế mà lại ăn dấm. Hắn cái này mới nhớ tới chính mình cùng Song Nhi nói là qua Tô phủ. Kỳ thực chính mình muốn đi Kiều phủ, căn bản liền cái kia gọi Tô tiểu thư bóng dáng đều không gặp. Hắn cười khổ đường, ta nếu là thuyết ta căn bản chưa thấy qua cái gì tiểu thư không tiểu thư. Song Nhi ngươi tin hay là không tin? Song Nhi nghe hắn âm vang hữu lực trả lời. Má phấn phía trên một mảnh phi hồng, ánh mắt bên trong làm theo là có chút nhàn nhạt thất lạc tin. Đại ca vô luận ngươi nói cái gì, Song Nhi đều tin. Đại ca ngươi là thiên hạ lớn nhất có bản lĩnh người. Tại Song Nhi trong lòng ngươi mãi mãi cũng là, gặp Song Nhi trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt. Thưa thớt, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ vươn tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, Song Nhi. Ta nói là thật, kỳ thực ta trước đó nói là qua Tô phủ lo liệu việc nhà con trai. Thế nhưng là trời đưa đất đẩy làm sao mà lại là qua Kiều phủ làm thư đồng. Đừng nói cái gì Tô tiểu thư, cũng là Tô phủ cánh cửa ta đều còn không có cơ hội đi vào đâu. Song Nhi nghe xong hiếu kỳ truy vấn, hắn tự nhiên lại là một phen giải thích cặn kẽ. Cái sau nghe xong, Trương Đại lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt kinh ngạc không cần nói cũng biết. Nửa ngày Song Nhi thần tình trên mặt sáng sủa rất nhiều. Sau đó ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Lý Mộc Nhiên, đại ca. Song Nhi nghĩ ngươi chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,